Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809, chương 810, Bình Minh săn giết. 26. Minh Thù rút người ra rời đi. Đi tới cửa bên, nàng đột nhiên quay đầu. Cái con kia zombie năng lực cảm nhận dường như rất yếu. Giống như hắn không có lập tức phân biệt ra được nàng là zombie. Loại tình huống này là hắn đối với đồng loại giữa cảm ứng yếu. Nguyên Dã còn không phản ứng kịp, Minh Thù đã rời phòng. Nguyên Dã thở dài, đường từ từ sửa xa. Này, ánh mắt của hắn cố định hình ảnh tại Minh Thù mới vừa rồi chỗ ngồi. Nơi đó để một gốc dùng đất sét bao gồm thực vật xanh. Chính là trước kia hắn tại công ty y dược tìm được bụi cây kia. Tại sao lại ở chỗ này? Nàng không phải nói đã ăn sao? Nàng rơi ở chỗ này, vẫn là có âm mưu gì? Nguyên Dã hoàn toàn không cảm thấy nàng sẽ tốt bụng như vậy. Đem mấy thứ trả lại cho mình. Nhất định là nàng rơi ở chỗ này rồi. Nguyên Dã cầm lấy đồ vật đi ra ngoài. Nàng nếu là phát hiện không thấy, vẫn không thể cho là hắn trộm. Mẹ nhà nó, cái này nồi hắn có thể vác không nổi. Trong phòng khách, Hoàng Trinh cùng con chuột đã ngủ rồi. Phỏng chừng những người này ở đây bên ngoài cũng mệt đến ngất ngư. Nguyên Dã chậm lại bước chân, theo phòng khách đi qua, đi tới Minh Thù căn phòng gõ một cái. Thư phòng rắc rắc một tiếng mở rồi. Tiểu zombie lộ ra mặt tái nhợt, con mắt màu đen trừng trừng nhìn chằm chằm trong tay Nguyên Dã biến dị thực vật. Nguyên Dã nguýt hắn một cái, tiểu zombie trừng trở lại. Hai người liền như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, mãi đến Minh Thù mở cửa. Hai người các ngươi làm gì? Giữa đêm hù dọa ai đó? Tiểu zombie đầu co rụt lại, đóng lại cửa thư phòng. Sau cửa, Lý Kiếm Nhân nghi hoặc nhìn tiểu zombie. Tiểu zombie giận dữ mắng, giống giống giống. Lý Kiếm Nhân trở về, hống hống hống giống. Tiểu zombie càng tức giận, giống giống. Tiểu zombie tát qua một cái, ngu ngốc, đọc nhấn rõ từng chữ hơi không rõ, giống như hài đồng bi bô tập nói. Hống hống hống, hai cái zombie trong thư phòng giống tới giống đi. Con chuột bị tranh cãi đến không được, giống như trinh tử bỏ qua quấy nhiễu cánh cửa. Hai người các ngươi an tĩnh một chút, các ngươi không ngủ, chúng ta còn muốn ngủ đây. Nguyên Dã tại con chuột động thời điểm, đã chen vào Minh Thù căn phòng, cũng đóng cửa lại. Minh Thù căn phòng không có đèn, trên giường có một cái vật sáng, chính lăn qua lộn lại. Hắn đi vào cái đó vật sáng nhanh như chớp lăn xuống giường. Tia sáng ám thêm vài phần. Minh Thù vốn là rõ ràng thân ảnh, chợt mơ hồ xuống. Người muốn làm gì? Hơn nửa đêm xông chẫm căn phòng, cướp quà vặt sao? Nguyên Dã đem mấy thứ đưa cho nàng. Người rơi. Minh Thù, thú nhỏ ở bên cạnh quấy nhiễu mà. Nàng không để cho mình ăn, nguyên lai chính là vì cho cái này hai chân thú. Vậy vẫn là nó cầm về đây. Thấy sắc vong nghĩa, đổi xúc cất quan. Ta không cần. Minh Thù khoát khoát tay. Mùi vị không tốt. Nguyên Dã khóe miệng giật một cái. Biến dị thực vật không đều một cái vị. Vừa đắng vừa chát. Ngươi còn muốn ăn gia vị ngọt hay sao? Ngươi một cái zombie có thể phân biệt ra được tới ngọt bùi cay đắng sao? Không nên không nên. Lấy đi. Minh Thù ghét bỏ. Minh Thù không muốn, Nguyên Dã lại không thể vứt bỏ, chỉ có thể trước thu. Vậy ngươi nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài. Nguyên Dã mở cửa phòng chấm dứt trên, ngoặc kép chấm chấm, con chuột ngủ ở bên ngoài. Thư phòng cùng Minh Thù căn phòng theo sát, mới vừa rồi con chuột gõ cửa thư phòng, đoán chừng là lười đến chuyển, cũng có lẽ là chỗ ấy sàn nhà mát mẻ. Con chuột trực tiếp để ngang Minh Thù cửa phòng cùng thư phòng trong lúc đó ngủ rồi. Ồ, sau đó thì sao? Minh Thù dựa vào tủ quần áo. Ta đi ra ngoài con chuột có thể sẽ tỉnh, cho nên liền không đi ra ngoài. Thần trợ công giúp hắn như vậy, nếu là hắn không làm điểm cái gì, đều thật xin lỗi người ta con chuột. Người trước tiên đem hắn đánh ngất xỉu, sau đó sẽ đi ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mặc dù biện pháp này có độc, nhưng là hắn không nói gì phản bác. Phòng khách còn có Hoàng Trinh cùng Tô Đài. Nghe thấy âm thanh sẽ lên. Nguyên Dã vùng vẫy dãy chết. Vậy thì cùng nhau đánh ngất xỉu. Ta một người. Làm sao có thể đồng thời đánh ngã ba cái. Nguyên Dã tiếp tục dãy giụa. Ta có thể giúp ngươi mê đi một cái. Nguyên Dã buông tha. Hắn vẫn là đi ra ngoài đi. Nhưng là vừa đi đến cửa miệng. Chỉ nghe thấy bên ngoài có thanh âm. Tô Đài tại nói chuyện với Hoàng Trinh. Nguyên Dã ở đáy lòng chống nạnh cười như điên. Thấy không? Đây chính là thiên ý. Hắn xoay người lại nhìn Minh Thù. Tô Đài không biết đang cùng Hoàng Trinh nói cái gì. Đè thấp âm thanh một mực đứt quãng truyền vào. Minh Thù nhìn Nguyên Dã một cái. Xoay người trở về trên giường. Nàng gõ gõ mép giường. Ánh sáng ảm đạm xuống. Nguyên Dã coi như tiến vào cũng không dám làm cái gì. Tìm một chỗ ngồi xuống. Căn phòng rất an tĩnh. An tĩnh Nguyên Dã có chút không được tự nhiên. Hắn tìm đề tài. Tận thế bắt đầu trước ngươi chính là như vậy. Tại sao? Thiên ý, như ngươi vậy nói chuyện phiếm. Sẽ đem thiên trò chuyện chết. Nguyên Dã nhìn về phía trên giường Đường Danh. Ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Mệnh trung chú định. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trò chuyện không nổi nữa. Ngươi không muốn tìm đến chân tướng. Chân tướng có lúc rất tàn nhẫn. Trong bóng tối, thanh âm của thiếu nữ rất nhẹ. Không biết chân tướng chẳng qua là lúc trước thống khổ. Biết chân tướng nhưng là cuộc đời còn lại thống khổ. Hai người so sánh, ta chọn người trước. Nguyên Dã thấp giọng nói. Ngươi đây là trốn tránh. Trốn tránh, Minh Thù cười khẽ. Ta chỉ là không muốn biết mà thôi. Ngược lại cũng không sống được bao lâu. Cho chính mình thêm phiền toái nhiều như vậy làm cái gì? Minh Thù nhìn chằm chằm hắc ám. Âm thanh nhẹ mà mờ mịt. Không trọng yếu. Nguyên Dã trái tim bỗng dưng có chút khó chịu. Rất lâu hắn hơi dương ra môi. Một cái âm tiết đều không có phát ra ngoài. Thân thể nhưng là tê dại một hồi. Đệt. Cái này phá quy định. Không thể nói. Không thể viết. Hơn nữa quyền hạn của hắn tựa hồ bị thu hồi không ít. Liền đơn giản từ ngữ đều đã không thể nói rồi. Liền như vậy, coi như nói cho nàng biết. Lần sau, nàng có lẽ liền nhớ. Nguyên Dã thân thể chết lặng đi qua. Đang dần dần khôi phục cảm giác. Cái này trừng phạt chỉ có mấy phút. Nguyên Dã thử hoạt động ra tay chân. Một ngày nào đó, lão tử muốn cho cái kia phá hệ thống quỳ kêu bá bá. Minh Thù dường như lật người. Mặc dù Nguyên Dã không nhìn thấy. Nhưng hắn cảm thấy nàng đang nhìn mình. Nàng nhìn mình làm gì? Nguyên Dã trong đầu chính diễn luyện hắn có cần tới hay không tới một cái bá đạo tổng giám đốc hôn. Sâu, thuận tiện cáo cái bạch. Sau đó sẽ nghênh đón bị đánh một trận sự thật. Chợt nghe thấy nàng hỏi. Người ăn ngon không? Người ăn ngon không? Theo mặt chữ lý giải. Thịt người không thể ăn. Mẹ nhà nó lão tử coi nàng là con dâu. Nàng lại muốn ăn lão tử. Có người hay không tính. Ta thật là đói nha. Minh Thù âm thanh giống như tăng thêm đặc hiệu bên trong phim kinh dị nữ quỷ. Run rẩy, u ám, Nguyên Dã cả người bốc ra một lớp da gà. Người không phải mới vừa ăn rồi hả? Ác tâm, quần áo tiếng ma sát. Minh Thù cảm giác mép giường lún xuống dưới. Cảm giác bị áp bách bao phủ xuống. Rất ác tâm sao? Vùng quê âm thanh theo vang lên bên tai. Nguyên Dã có chút yêu thương nàng. Hắn không biết zombie ăn thức ăn của loài người là cảm giác gì. Nhưng là nghe thấy nàng nói ác tâm. Hắn liền thương tiếc. Hắn vén lên tay áo. Đem cánh tay thả vào Minh Thù bên mép. Vậy ngươi cắn một cái. Liền cho phép cắn một cái. Máu thịt mùi vị. Đặc biệt dễ ngửi. Trên người Nguyên Dã rất sạch sẽ. Không có mùi lạ. Minh Thù đầu lưỡi không nhịn được liếm liếm. Lạnh giá mềm mại đầu lưỡi quét qua da thịt. Nguyên Dã thân thể không nhịn được run lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.